Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, uy áp. Thuật luyện đan khó, khó mà bên trên Thục Sơn chi đạo. Đây là siêu phàm giới đều biết sự thật. Luyện đan phải để ý có luyện đan tâm cảnh, luyện đan chi hỏa, luyện đan chi lực cùng luyện đan chi thần. Bốn yếu tố thiếu một thứ cũng không được. Siêu phàm giới thiên tài vô số, chỉ có những cái kia trời sinh tại dược cửa hào phiệt thiên tài, hoặc là trời sinh dị bẩm thiên tài, mới có thể tại thuật luyện đan đi được càng thuận, càng xa. Không phải chỉ có thể tìm tòi đến gia long chi đạo, không cách nào trở thành đại sư chân chính. Mỗi một tên xuất sắc luyện dược sư đều không phải tầm thường. Bọn hắn dựa vào luyện đan chi năng, có thể trị bách bệnh, có thể tố gân cốt, có thể chữa thương, có thể tăng huyền khí, sách cảnh giới. Đây đều là võ giả cần cậy vào chi vật. Mỗi một vị thiên tài luyện dược sư bên người đều sẽ có một nhóm tùy tùng để cho hắn sử dụng. Nếu như Dương Vũ lấy hắc mã hình thức trở thành thứ nhất thiên vương, chúng thiên kiêu lời không phục. Như vậy giờ phút này Dương Vũ bày ra thuật luyện đan, bọn hắn không phục không được. Cái này thủ đoạn luyện đan thật là cao minh, có thể so với rất nhiều thành danh đã lâu đại sư. Hắn chẳng lẽ là từ từ trong bụng mẹ bắt đầu liền luyện đan sao? Nhìn hắn luyện đan như thế nhẹ nhõm, cái này giải độc đan hẳn là sẽ thành, chỉ là không biết là gì cấp bậc đan dược, luyện đến quá nhanh, nói không chừng chỉ là vương đan, có thể giải dạ xoa độc chú sao? Mau nhìn, có đan kiếp rơi xuống, nhìn cái này thanh thế hẳn là thiên đan, lúc này sư đệ được cứu rồi. Ngoặc kép, đan kiếp vô tình, chín đạo thiên lôi giống như long xà bổ xuống, kia uy lực kinh người, có thể giết thiên ngư cảnh giới cường giả. Bốn phía thiên kiêu cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nhao nhao lui xa, sợ bị cái này thiên lôi liên lụy. Đúng lúc này, Dương Vũ đón cái này một đợt thiên lôi xông tới, giống như là đang nghênh tiếp lấy cái này thiên lôi gột rửa. Hoàn toàn không sợ thiên lôi lực lượng hủy diệt, cả kinh chúng thiên kiêu đều mở to hai mắt nhìn, không biết nên như thế nào hình dung Dương Vũ uy vũ. Võ giả tầm thường gặp chi thiên lôi chỉ e tránh không kịp, nhưng là Dương Vũ chủ động nghênh đón, quả thật cùng thiên lôi chi tử không khác. Dương Vũ trải qua nhiều lần lôi phạt về sau, tại tàn liệt không gian bên trong rèn luyện thành hậu thiên thiên lôi cốt. Cứ việc không có cách nào cùng tiên thiên thiên lôi cốt so sánh, nhưng là đầy đủ hắn chống lại thiên lôi mà ít bị thương tổn. Cùng lúc đó, hắn vận hành cửu lôi thối thể thuật, đem rất nhiều thiên lôi cuồn cuộn không tuyệt dẫn vào thiên lôi cốt bên trong, tăng thêm một bước thiên lôi cốt phẩm chất. Cửu lôi thối thể thuật đối với bất luận cái gì tu luyện lôi huyền khí võ giả tới nói đều là đỉnh cấp huyền quyết. Dương Vũ cũng không tu luyện lôi huyền khí, thế nhưng mượn nhờ thần kỳ của nó rèn luyện thể chất. Đúng là như thế, hắn đánh với lôi húc dương một trận ở trong mới không còn bị đối phương thiên lôi tiêu diệt giết. Đây chính là tu luyện cửu lôi thối thể thuật chỗ tốt. Đợt thứ nhất, 9 đạo thiên lôi rơi xuống. Đợt thứ hai, 12 đạo thiên lôi rơi xuống. Đợt thứ ba, 15 đạo thiên lôi rơi xuống, trọn vẹn 6 làn sóng thiên lôi đánh xuống. Đến đợt thứ 6 thời điểm, đã là xuất hiện dị chủng xích hỏa lôi, kia kinh khủng xích hỏa cùng thiên lôi kết hợp với nhau, hoàn toàn có thể đem cao cấp thiên ngư cảnh giới võ giả diệt sát. Nhưng là, Dương Vũ nơi ngực có màu lam hỏa mang lướt đi đến, thôn phệ đại lượng xích hỏa, đến làm xích hỏa lôi uy lực giảm phân nửa, trợ Dương Vũ bình an địa vượt qua lần này đan kiếp. Dương Vũ toàn thân đều là bị sét đánh vết thương, một bộ quần áo rách tung tóe, lộ ra một kiện tiểu thánh giáp, chính là từ Tưởng Bình chỗ vơ vét tới tốt lắm đồ vật. Thiên lôi tẫn tán, bầu trời khôi phục lại bình tĩnh. Cái này một lò đan dược luyện thành, Dương Vũ vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, tiên khí đi khắp toàn thân, thương thế khôi phục hơn phân nửa. Hắn hướng phía đỉnh Đồng Thau đi tới. Lúc này, chúng thiên kiêu đều nín thở, nhìn chằm chằm đỉnh Đồng Thau. Bọn hắn hy vọng đan thành. Dương Vũ mở ra nắp đỉnh, có mùi thuốc phiêu ngàn dặm, càng có đan mang như hồng vượt đỉnh. Đây đều là thành thiên đan dấu hiệu. Đan thành, mọi người đều là đủ miệng đồng thanh nói. Bỗng nhiên, có người hướng phía Dương Vũ lướt tới quát. Thứ nhất thiên vương, cái này đan ta muốn, còn xin thành toàn, ta chắc chắn gấp đôi đền bù. Những người khác kịp phản ứng, nhào nhào vọt tới kêu lớn lên. Dương Vũ thiên vương, có thể hay không đem đan cho ta mau cứu sư muội? Ta kiếm tông nhất định có hậu báo. Ta nguyện ý lấy một bản long biến cảnh chiến kỹ giao dịch đan. Này, làm càn, các ngươi muốn cùng chúng ta long hổ môn đoạt viên thuốc này sao? Ngoặc kép, ở trong sân dạ xoa độc chú thiên kiêu khoảng chừng hơn 20 người. Bọn hắn đều rõ ràng Dương Vũ luyện thành đan dược có hạn. Nếu như không đem đan dược cướp tới, bọn hắn đồng bạn đó là một con đường chết. Cướp đến tay có lẽ còn có một tia sinh cơ. Những người này càng không ngừng cãi lộn, cơ hồ liền muốn không kiểm soát. Dương Hồng Sương ở một bên quát lớn, các ngươi muốn cướp cháu của ta chi vật sao? Dứt lời, hắn cao cấp thiên ngư cảnh giới lực lượng phóng thích ra ngoài, có thể so với đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới chiến lực chấn nhiếp những này thiên kiêu nhóm. Những này thiên kiêu chiến lực không tầm thường, nhưng so với đời trước thiên kiêu còn có điều không bằng. Các phương thiên kiêu hộ pháp chấp sự đều chạy tới tương trợ. Đan dược không cho sơ thất, cho dù là đoạt, bọn hắn cũng muốn đoạt tới. Dương Vũ đem dược đỉnh cùng đan dược thu hồi. Hắn yếu ớt nói, lại nhao nhao, đan dược liền không giao dịch. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Thứ nhất thiên vương sẽ không tiếp nhận uy hiếp của bọn hắn. Đây chính là ngay cả tiểu điện vương đều đánh bại chủ. Dương Vũ thấy mọi người yên tĩnh trở lại còn nói, cho ta thử một chút đan dược có hữu hiệu hay không. Nói xong, liền gạt mở đám người, hướng phía đường ổn vị trí đi tới. Chúng thiên kiêu đều đi theo. Bọn hắn cũng muốn biết Dương Vũ đan dược đến cùng có hữu hiệu hay không. Thế nhưng là lại đang nghĩ lấy vạn nhất Dương Vũ chỉ luyện thành một viên đan dược, dùng về sau sẽ làm sao? Dương Vũ thiên vương chậm đã. Có người lại một lần nữa phá vỡ yên tĩnh nói. Dương Vũ hướng người kia nhìn lại hỏi. Chuyện gì? Đường ổn là chúng ta đường môn tử đệ, nhưng là chúng ta đường môn đại sư huynh Đường Cường cũng trúng dạ xoa độc chú. Ngươi hẳn là đem đan dược dùng tại chúng ta đại sư huynh trên thân. Bất kể có hay không hữu hiệu, chúng ta cũng sẽ không trách cứ ngươi như thế nào. Đứng ra nói chuyện chính là đường môn một vị thiên kiêu tên là Đường Đồ Mông. Đỉnh cấp địa hải cảnh giới thực lực. Dương Vũ cười cười không có ứng lời nói, tiếp tục hướng phía đường ổn đi tới. Đường Đồ Mông ngăn cản Dương Vũ con đường, lại một lần nữa mở miệng nói, Dương Vũ thiên vương, ngươi không phải muốn kết giao chúng ta đường môn sao? Đường ổn tại chúng ta đường môn bên trong căn bản không có địa vị. Ngươi chớ tự lầm, cút! Dương Vũ cau mày quát tháo nói. Dương Vũ đạt được thánh quang quán đỉnh, khí thế uy vũ kinh người. Như thế nào Đường Đồ Mông có thể tiếp nhận? Đường Đồ Mông chỉ cảm thấy hình như có một con rồng đối với hắn trấn áp mà đến, dọa đến hắn liên tục địa lui về sau đi, kém chút không có quẳng ngồi dưới đất. Ngươi sẽ hối hận. Đường Đồ Mông thẹn quá thành giận quát. Dương Vũ không để ý đối phương, hắn đi tới đường ổn trước đó, đem một viên mang theo song văn đan dược giao cho Cố Hy nói, cho hắn cho ăn đan. Đa tạ Vũ Thiên Vương. Cố Hy vô cùng cảm kích nói, đây là nhị kiếp thiên đan, dược lực phi phàm, coi như không thể giải đường ổn độc chú, nhưng tuyệt đối có thể áp chế độc chú phát tác. Cố hy cho đường ổn cho ăn đan dược về sau. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đường ổn, nhìn xem Dương Vũ đan dược là có hay không hữu hiệu. Ô ô, tại đường ổn mi tâm trước đó, ẩn ẩn có dạ xoa đang giãy giụa gào rít. Rất nhanh một đoàn chú sương mù từ hắn chỗ mi tâm bay ra. Nó biến thành dạ xoa hình, muốn hướng phía người xung quanh đánh tới. Đáng tiếc tại thiên địa huyền khí trước mặt, nó trong nháy mắt liền tiêu tán. Hắn độc chú ngoại trừ, còn lại dạ xoa chi độc. Không khó, đây là cái gì giải độc đan? Ngay cả dạ xoa độc chú đều có thể trừ. Thật sự là thần kỳ a. Dương Vũ Thiên Vương, ngươi vừa mới hết thảy luyện thành nhiều ít khỏa giải độc đan. Ta muốn cùng ngươi giao dịch. Đúng đúng, Dương Vũ Thiên Vương chúng ta muốn cùng ngươi giao dịch. Ngươi ra cái giá, chỉ cần chúng ta cầm ra được, đều nguyện ý đi theo. Dương Vũ Thiên Vương, chúng ta là núi Nga Mi người. Chỉ cần ngươi chịu đem đan dược đưa cho chúng ta, có chúng ta núi Nga Mi hữu nghị. Núi Nga Mi tính là cái gì? Chúng ta Long Hổ Môn cũng cần đan dược. Chỉ cần Dương Vũ Thiên Vương đem đan dược cho chúng ta, ta cam đoan ngươi trở thành Long Hổ Môn khách quý. Có bao nhiêu phương cự đầu thế lực người rời đi, nhưng cũng có mấy thế lực lớn thiên kiêu còn không có đi. Lần này bọn hắn không có thánh lão đến đây, bên người có nội môn chấp sự thủ hộ, thế nhưng là đều không có giải độc chi pháp. Bọn hắn không thể không bỏ qua thân phận, đi cầu một viên giải độc đan, chỉ vì cứu đồng bạn bên cạnh. Dưới mắt chúng độc chú thiên kiêu đã nhanh không chịu nổi. Dương Vũ là bọn hắn duy nhất cọng cỏ cứu mạng. Dương Vũ lại một lần nữa mở miệng nói, ta luyện chế hóa độc phá chú đan, nhị kiếp thiên đan, giá trị như thế nào các ngươi hẳn là rõ ràng. Bản thiên vương không phải cái gì đại thiện nhân, vừa mới lấy một môn đỉnh cấp thiên kỹ đổi hai viên thiên diễm quả. Các ngươi ai muốn cái này hóa độc phá chú đan, liền lấy ra thành ý tới đi. Nhớ kỹ đan dược có hạn, ngươi trả giá cao được. Lần này chúng thiên kiêu đều vỡ tổ. Dương Vũ rõ ràng là để bọn hắn cạnh tranh, liền xem ai càng bỏ được lấy ra thứ càng tốt đem đổi lấy đan dược. Dương Hồng Sương nhìn xem Dương Vũ ánh mắt thay đổi, mới đầu chỉ là bởi vì Dương Vũ là thứ nhất thiên vương, lại có thể là Dương gia người, mới đối với hắn có chút thân cận. Hiện tại Dương Vũ cho thấy không có gì sánh kịp thuật luyện đan. Còn có cái này một phần đối mặt rất nhiều hào môn mà không kiêu ngạo không tự ti khí phách. Còn có phần này cay độc xử sự thủ đoạn. Thật không giống như là một không đến 20 thiếu niên có thể làm được sự tình. Xem ra cái này thân thích nhất định phải hào hào nhận. Dương Hồng Sương ở trong lòng thầm nói nói. Lúc này, đường ổn độc chú hoàn toàn bị hóa giải. Một lần nữa tỉnh lại, hắn vội vàng hướng Dương Vũ nói lời cảm tạ. Cái này chúng thiên kiêu càng tin tưởng Dương Vũ đan dược hữu hiệu. Chúng thiên kiêu nhau nhau bắt đầu cạnh tranh, mở ra kế hoạch của bọn họ, muốn đổi Dương Vũ trong tay đan dược. Còn có thế lực lớn muốn áp bách Dương Vũ, để Dương Vũ chủ động hiến đan. Trong đó liền lấy núi Nga Mi, Long Hổ Môn cùng đường môn cái này ba nhà bá đạo nhất. Dương Vũ Thiên Vương, ta nghe nói ngươi là đến từ Đại Hạ Hoàng Triều, nơi đó hẳn là chúng ta núi Nga Mi phàm tục địa giới. Chỉ cần ngươi dâng lên đan dược, chúng ta có thể bảo đảm các ngươi Dương gia tại Đại Hạ bên trong trăm năm phú quý. Núi Nga Mi một, vị chấp sự yếu ớt nói. Núi Nga Mi chúng dạ xoa độc chú có hai người, một người là núi Nga Mi thánh nữ, nàng có được tiểu thánh đan đã hóa giải dạ xoa độc chú. Nhưng còn có một người khác không có tiểu thánh đan, không có cách nào đè xuống cái này dạ xoa độc chú. Long Hổ Môn tiểu thiên sư mở miệng nói, Dương Vũ, đem đan dược cho chúng ta Long Hổ Môn, người tu luyện Long Diễm Quyền sự tình nhưng bỏ qua. Không phải,